Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2990, chương 2991, đề bạt chiến linh. Diệp Chân, võ đạo không dễ, thành tựu thần vương không dễ. Nhanh dừng tay, tha ta lần này, ta về sau cũng không dám lại. Nam Man thần vương hiếm thấy cầu xin đứng lên. Là bởi vì hắn gặp được thật sự tử vong nguy cơ. Đến đồng dạng lôi pháp, mơ tưởng làm bị thương hắn ngọn nguồn, liền là muốn oanh sát hắn cái này thụ thương chưa hồi phục Nam Man thần vương. Chỉ sợ cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng. Cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Thế nhưng là Diệp Chân thánh linh phong nơi tay. Lúc này hậu thiên linh bảo lôi quang tiên oanh kích thế nhưng là Nam Man thần vương gửi thân thể. Thánh linh phong ngọn nguồn, oanh một lần, ngọn nguồn liền thiếu một lần. Cứ như vậy để tiếp tục kéo dài, tuyệt đối có thể triệt để oanh diệt hắn ngọn nguồn. Đến lúc đó, hắn khổ tu vài vạn năm mới đạt thành thần vương đạo cơ. Liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Vậy nhưng là chân chân chính chính tiêu vong. Cho nên, Nam Man thần vương lần này là thật gấp. Mới có thể không nể mặt cầu xin Diệp Chân. Người cũng biết võ đạo không dễ. Diệp Chân cười lạnh. Thế nhưng là vừa rồi. Bên ta mới kém chút liền bị ngươi phản phệ mà tan thành mây khói. Đem ngươi dạng này một cái trong lòng còn có làm loạn thời khắc hội phản phệ ra hòa ở lại bên cạnh. Ta không oanh sát, chẳng lẽ giữ lại ngày nào đến phản phệ ta sao? Diệp Chân lạnh nhạt nói. Diệp Chân, muốn ta lấy thần vương chi tôn, thần phục nghe lệnh ngươi, này không có khả năng. Cho nên ta mới thời khắc có tâm làm loạn, nhưng đó là trước kia, hiện tại lại là khác biệt. Nam Man thần vương nói ra, có khác biệt gì? Thời gian pháp tắc, ngươi vậy mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Dù là ngươi trước mắt tu vi thấp, nhưng là tương lai tuyệt đối sẽ là trên đời này có ít cường giả. Để cho ta thần phục với một cái lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tương lai cường giả. Lại là có thể, nói đến đây, Nam Man thần vương lại bổ sung một câu, mà lại theo ta được biết, người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, không chỉ có một loại A, thần phục với tương lai cường giả. Đây chính là ngươi cầu sinh hoạt lý do. Diệp Chân nhìn lấy Nam Man thần vương, trong đôi mắt tràn đầy giễu cợt. Không chỉ như vậy, Nam Man thần vương nghiêm sắc mặt. Ta cảm thấy, ngươi trước mắt tình huống, hẳn là cần ta một cường giả như vậy hoặc là nói là tay chân. Ta như vậy tay chân, có thể là phi thường khó tìm. Phải biết. Người lĩnh ngộ thế gian này khó khăn nhất lĩnh ngộ cũng là tối đỉnh cấp thời gian pháp tắc lực lượng. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng chỉ cần ngươi có một ngày chưa trưởng thành đứng lên, liền có chết yểu khả năng. Cho nên, ngươi cần ta, nghe Nam Man thần vương kiểu nói này. Diệp Chân giật mình, gia hỏa này có thể một đường trưởng thành là thần vương cảnh tồn tại. Nhãn quang vẫn là rất lợi hại độc ác, mấy lần tham chiến, đã nhìn ra Diệp Chân trước mắt đứng trước khốn cảnh, kỳ thực Nam Man thần vương câu nói sau cùng, đã là tương đương với cùng Diệp Chân đàm phán, ta là cần một thanh lợi khí, có thể cái này lợi khí, không chỉ có thể đả thương địch thủ, còn có thể hại đã, cái này thật là không phải ta mong muốn, Diệp Chân nói ra. Cho đến ngày nay, ta chuôi này lợi khí coi như có thể thương ngươi, thì có ích lợi gì? Ngươi thời gian ngược dòng tìm hiểu pháp tắc vừa ra, lập tức liền có thể đánh ta đánh về nguyên hình. Ngươi có thể yên tâm sử dụng. Nam Man thần vương nói ra, nghe vậy, Diệp Chân rơi vào trầm tư. Kỳ thực tại muốn hay không triệt để diệt sát Nam Man thần vương trong chuyện này. Diệp Chân vừa rồi cũng một mực đang cân nhắc đang do dự. Nam Man thần vương tên này, chiến lực xác thực phi thường cường đại, nếu để cho nó khôi phục lại tạo hóa thần vương cảnh tu vi. Bình thường tạo hóa thần vương đối đầu hắn, đều muốn nhượng bộ lui binh, thật là một thanh sắc bén đao tốt, Chính như Nam Man Thần Vương nói, Diệp Trần trước mắt xác thực cần nếu như vậy một cây đao. Liền như hôm nay cùng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đối chiến. Nếu không có Nam Man Thần Vương, giờ phút này hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Tuy nhiên Nam Man Thần Vương phản phệ, bằng thêm ngoài ý muốn, nhưng là Nam Man, đúng là một thanh đao tốt. Xem ra, ta xác thực cần một thanh đao tốt. Theo Diệp Trần âm thanh vang lên, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lôi quang két két làm theo rừng. Nam Man Thần Vương thì là đại hỉ, lộ ra sống sót sau tai nạn chi sắc. Bất quá, ta cần là một thanh nghe lời mà thuận tay đao, mà không phải thời thời khắc khắc cần phải đề phòng đao. Diệp Trần lời nói, nhượng Nam Man Thần Vương lần nữa bắt đầu trầm mặc. Đến ta cấp độ này, bất luận cái gì khống chế cùng nô dịch chi pháp đã không có dùng. Ta ngọn nguồn ký thác Vu Thánh Linh Phong, mà tay ngươi trưởng Thánh Linh Phong, như thế vẫn chưa đủ sao? Nhìn lấy Nam Man Thần Vương, Diệp Trần thở dài một hơi. Nhưng là ngươi đã mất đi ta tín nhiệm, giúp ta làm một chuyện đi. Chuyện gì? Nam Man Thần Vương minh bạch, cái này chỉ sợ sẽ là Diệp Trần mở ra điều kiện cho Di Liệt, Đại Khâm bốn vị thần xả đề bạt cảnh giới. Diệp Trần đưa ra yêu cầu, nhượng Nam Man Thần Vương ngạc nhiên. Di Liệt, Đại Khâm bốn người sớm nhất là Nam Man Thần Vương dưới trướng chiến tướng. Năm đó vì bảo vệ Nam Man Thần Vương chiến tử, nhưng là chiến tử thời khác, Nam Man Thần Vương lại lợi dụng hắn sau cùng lực lượng cho Di Liệt, Đại Khâm bốn người ngưng đúc linh thể, nhượng bốn người này trở thành Nam Man chiến linh. Năm đó Nam Man Thần Vương nhượng bốn người này trở thành Nam Man chiến linh, kỳ thật vẫn là làm thủ bảo vệ hắn, vì hắn ngủ say về sau khôi phục đại kế. Lúc này mới có Di Liệt các loại bốn vị Nam Man chiến linh. Nhưng là, cái này cũng trực tiếp dẫn đến một cái hậu quả. Cũng là Di Liệt các loại bốn vị Nam Man chiến linh tu vi nhận hạn chế. Bốn người này là Nam Man Thần Vương dưới trướng chiến tướng lúc tu vi đột phá là có thể dựa vào chính mình. Nhưng là tại sau khi chết bị Nam Man Thần Vương ngưng đúc ra linh thể trở thành Nam Man chiến linh. Về sau, bọn họ tu vi đột phá đại cảnh giới lúc, liền nhận hạn chế Nam Man Thần Vương. Cho nên, dù là Di Hiệt các loại bốn vị chiến linh cùng Diệp Trần chuyển chiến thiên hạ lâu như vậy, Diệp Trần thậm chí là tận lực bồi dưỡng, chém giết lời tạo hóa cảnh cùng đạo cảnh, thu nạp lượng lớn ẩn chứa thiên địa pháp tắc khí tức thiên địa mưa máu. Nhưng tu vi cũng là vây ở đạo cảnh đỉnh phong. Vô pháp đột phá, Diệp Trần mới đầu bởi vì là đột phá gian nan, bất cứ người nào muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, đều là phi thường khó. Về sau Diệp Trần vô ý bên trong biết được, năm đó phía Nam Man Thần Vương Chi Tôn, muốn trở thành dưới trướng hắn chiến tướng, tu là thấp nhất đều phải là tạo hóa cảnh. Nói cách khác, Di Liệt bốn người trước đó tu vi cũng là tạo hóa cảnh. Giống mạnh nhất Di Liệt, chiến tử trước càng là vừa vặn đột phá đến tạo hóa thần tướng. Ban đầu bọn họ đều là tạo hóa cảnh, bây giờ lại vây ở đạo cảnh đỉnh phong vô pháp đột phá. Vậy cái này liền không bình thường. Cùng Di Liệt, Đại Khâm bọn người trao đổi qua sau Diệp Trần mới phát hiện. Nguyên nhân nguồn gốc từ Nam Man Thần Vương. Đương nhiên cũng không phải Nam Man Thần Vương hạn chế bọn họ đột phá, không để bọn hắn đề bạt, mà là bởi vì bọn hắn năm đó linh thể chính là Nam Man Thần Vương tại trong lúc vội vã ngưng đúc. Hiện tại bọn hắn vô pháp đột phá, là bị khốn tại chiến linh chi thể, muốn lần nữa đột phá, liền muốn trước đề bạt chiến linh chi thể, mà có thể đề bạt bọn họ chiến linh chi thể người. Chỉ có một người Nam Man Thần Vương. Nam Man Thần Vương rất rõ ràng, Diệp Trần lúc này đưa ra yêu cầu, hắn vô pháp cự tuyệt. Nếu là cự tuyệt lời nói, chờ đợi hắn sợ rằng sẽ lại là một hồi lôi đình oanh kích. Tuy nhiên Diệp Trần sẽ không thật oanh sát hắn, nhưng là cùng bị Diệp Chân oanh nửa chết nửa sống lại vô cùng chật vật đáp ứng Diệp Chân. Còn không bằng thống thống khoái khoái đáp ứng Diệp Chân. Nam Man Thần Vương rất rõ ràng, một khi di liệt bọn bốn người tu vi lần nữa đột phá, hắn tại Diệp Chân nơi đó giá trị liền sẽ càng ngày càng thấp. Một khi di liệt bốn người tu vi đều tăng lên tới tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, bốn người hợp lực, đỉnh phong tạo hóa thần tướng cũng có thể giết đến. Đến lúc đó, hắn cây đao này liền có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là lúc này, hắn không có lựa chọn khác. Có thể, nhưng là ta trước mắt không có nhiều như vậy lực lượng cho bọn hắn đề bạt linh thể, trợ bọn họ đột phá. Nam Man Thần Vương nói ra, cần chúng sinh nguyện lực đúng không? Diệp thật là lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Man Thần Vương. Nói đi, cần bao nhiêu? Dưới tình huống bình thường, ngưng đúc một cái tạo hóa thần nhân cảnh linh thể, ít nhất cần 1 vạn chúng sinh nguyện lực. Bất quá bọn hắn 4 người đã có một chút nội tình. 8.000 giọt, mỗi người cần 8.000 giọt chúng sinh nguyện lực, liền có thể đem bọn hắn linh thể tấn giai, liền có thể để bọn hắn tu vi đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh. Nam Man Thần Vương nói ra, hết thảy 32.000 giọt đúng không? Ta cho ngươi, bất quá, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Phất tay đưa ra chúng sinh nguyện lực về sau, Diệp Chân tay nâng thánh linh phong, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nam Man Thần Vương, nhượng hắn tại chỗ cách làm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.